Chương 647 tối cường thăng cấp hệ thống. Phong nguyên thương minh nguy cơ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lôi ma bị chém chết. Sự tình cơ hồ là ở ngắn ngủi một ngày bên trong liền truyền khắp toàn bộ tiên vực phong ấn động, vạn ma ra, tây phương ma diễm giống như liệt diễm trùng thiên. Lúc này vị thứ nhất đồ ma giả sinh ra có thể nói làm cho tất cả mọi người cũng thở phào một cái, thấy hy vọng hơn nữa, trọng yếu hơn một chút. Cái người này vẫn là từng kinh thiên võ đại lục thủ hộ thế gia một trong khai thiên nhất tộc, tạo thành. Quanh động thì càng thêm to lớn, có thể nói là ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều biết, kẻ khai thiên nhất tộc không hổ là khai thiên nhất tộc A, lánh đời trăm vạn năm, một buổi sáng ra, thiên hạ kinh, lúc này thiên vũ đại lục có hy vọng. Bàn thị nhất tộc thật quá lợi hại, không nghĩ tới là bọn hắn một mực bảo vệ chúng ta thiên vũ đại lục. Bàn ít thật quá tuấn tú, một kiếm đem lôi ma chém chết. Loại lực lượng này không ai sánh bằng. Bàn ít đã trở thành thông thiên tiên điện danh dự trưởng lão, dùng không mấy ngày sẽ xuất hiện ở thần đế học viện. Từ đầu đường đến cuối đường, bất kể là người đi đường, hay lại là trà tứ trong quán rượu thực khách cũng đang bàn luận đệ nhất đồ ma giả, khai thiên nhất tộc, bàn thịnh, những thứ này chẳng qua là bình dân đề tài câu chuyện, nhưng mà ở thần đế trên thành lưu cao tầng bên trong, Lý thị hoàng tộc, lập tức đoạn cưới hết thảy với phong nguyên thương minh liên lạc. Chiến lược hợp tác một phương diện hủy bỏ. Bọn họ muốn là muốn lại hợp tác thì nhất định phải với Long Phi phủi sạch quan hệ, nếu không lời nói, bọn họ ở thần đế thành đêm không chịu hoàng tộc bảo vệ. Biệt càng phong nguyên thương minh có bất kỳ qua lại. Ai cũng không cho phép lại đi phong nguyên thương minh mua linh đan. Long Phi ở trên đấu giá hội quá mức chói mắt, có thể nói hắn liền đại biểu phong nguyên thương minh. Một khi với phong nguyên thương minh có quan hệ toàn bộ đều đang nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ, quy chấn thiên đơn đặt hàng. Hợp kim chiến giáp đơn đặt hàng cơ hồ ở ngắn ngủi trong vòng một ngày toàn bộ để xuống, thiên phượng lầu làm ăn, phong nguyên thương minh, đan dược tiệm, cửa hàng vũ khí, đủ loại cửa hàng mặt tiền, chỉ cần là phong nguyên thương minh treo bảng từ bắt đầu rậm rạp chằng chịt. Nối liền không dứt, biến thành bây giờ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, làm ăn cực kỳ thảm đạm, còn không bằng bị thương nặng cửu đại thương minh. Trong vòng một ngày, phong nguyên thương minh hao tổn sắp tới 5.000 viên tiên thạch cũng ở đây trong vòng một ngày. Một nhà mới thương minh thừa thế xông lên, bàn thị thương minh, cơ hồ là tấn lôi thế quật khởi. Đồng dạng là ở trong vòng một ngày đem thần đế thành phố tràn chiếm lĩnh, tất cả đều là bởi vì bàn thịnh. Bây giờ bàn thị nhất tộc quá kinh. Khủng, bàn thịnh thành là thứ nhất vị đồ ma giả mang đến oanh động là không thể địch nổi. Khai thiên nhất tộc cơ hồ cũng ở đây trong vòng một ngày quật khởi, thẳng tới đỉnh phong. Tất cả mọi người đều đang sợ, cũng đều ở nghênh hợp bởi vì bàn thịnh ở lôi đình dãy núi thả ra lời nói, kẻ bất kỳ cùng Long Gia có quan hệ người hết thảy cũng sẽ phải chịu chèn ép. Chẳng qua là một câu nói, sẽ để cho những người đó tất cả đều cùng phong nguyên thương minh đoạn tuyệt quan hệ. Mộ Dung Vương Phủ, Mộ Dung Phong lôi cười lên ha hả, kẻ phong nguyên thương minh. Long Phi. Ha ha ha. Bây giờ phách lối nữa a, có một cái nhậm chức đại viện trưởng chỗ dựa thì như thế nào? Trong vòng một ngày gặp lôi đình chi thế nghiền ép, lúc này thoải mái bay đi, ha ha ha, Mộ Dung Phong lôi nhẫn không dừng được hưng phấn, Mộ Dung Thiên cũng giống như vậy, đồng thời nội tâm của hắn rung động, bởi vì là thứ nhất vị đồ ma giả mang đến oanh động thật to vượt qua hắn tưởng tượng, loại ảnh hưởng này lực quá cường hãn, hắn cũng muốn nghiền ép Long Phi, cũng muốn câu nói đầu tiên có thể để cho Long Phi không thở nổi, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, đồ ma giả. Vị thứ hai đồ ma giả nhất định là ta. Ha ha ha, ơi nhìn hắn còn dám phách lối. Trần Khiếu Sơn trong lòng đá lớn rốt cuộc hạ xuống, không cần lo lắng nữa sợ Long Phi, biết được Long Phi bị bàn thịnh nghiền ép tin tức sau khi, hắn vô cùng hưng phấn. Trần Dược Nhiên đạo, ngài đại ca, tiểu tử này bị bàn thịnh một kiếm đánh bại, hãy cùng con chó chết, kêu căng phách lối thoáng cái liền chém chết. Thật sự sảng khoái a. Trần Khiếu Sơn đạo, ngài đây chính là quá ngông cuồng kết quả, cho là có Khâu Vạn Đạo chỗ dựa sẽ không lên, bây giờ lại đi phách lối a. Bàn thịnh phía sau là thông thiên tiên điện, ai dám cùng thông thiên tiên điện là địch ca. Nam thiên khu vực. Ha ha ha. Phế vật vĩnh viễn là phế vật. Trần Dược Nhiên cũng cười to nói, kẻ ta nghe nói thần đế học viện khảo hạch có mới tiêu chuẩn, không có đạt tới linh tiên cảnh giới tu vi đem không có tư cách tham gia khảo hạch, Long Phi tiểu tử này hay lại là vào tiên cảnh giới, hắn ngay cả tham gia khảo hạch tư cách cũng không có, ha ha ha, ghê chết cười ta. Trần Khiếu Sơn đạo. Còn có ba trời chính là thần đế học viện khảo hạch, ngược lại muốn nhìn một chút hắn thế nào tham gia khảo hạch. Còn khảo hạch cái gì a? Trực tiếp chạy trở về Nam Thiên khu vực đi. Trần Dược Nhiên mặt đầy khinh bỉ, có người cười nhạo, có người khinh bỉ, có người với Long Phi vạch rõ giới hạn, những thứ này đối với Long Phi mà nói, không có vấn đề, ngược lại để cho hắn thấy rõ nhiều người hơn, Cạnh buổi tối, Thiên Phượng Lầu trong hậu viện, một tấm dài trong tửu lầu dời ra ngoài to trên cái bàn lớn bày đầy đủ loại thức ăn, ăn một chút ăn. Những thứ này đều là các ngươi bình thường ưa thích món ăn. Phục Vân Sang cười nói, Trần Mập Mạp thích ăn nhất, lúc trước thấy đại đùi gà liền nước miếng hoành lưu, nhưng là... Từ Lôi Đình dãy núi trở lại ba ngày, hắn một chút cũng không ăn được, trong lòng đè lửa giận, rất khó chịu, mỗi lần đi tới trên đường đều có người chỉ trỏ trỏ, nói hắn không sao, nhưng là... Nói Long Phi lại không được, Sakura cùng Mạng Đà La cũng giống như vậy, hai người bọn họ cũng là mặt đầy buồn rầu, bọn họ cũng đều biết nếu như không phải là Long Phi, Bàn Thịnh làm sao có thể giết Lôi Ma, bây giờ ngược lại tốt, chỗ tốt toàn bộ bị Bàn Thịnh một người lấy được, Long Phi đây, khắp nơi bị người cười nhạo, khinh bỉ, nói hắn không biết tự lượng sức mình, nói hắn hèn hạ âm hiểm lại muốn cướp đoạt Bàn Thịnh công lao. Thậm chí gọi hắn trực tiếp chạy trở về Nam Thiên khu vực thật để cho. Người khó chịu, Long Phi cười nhạt, cầm đũa lên đạo. Ngày mọi người ăn a, biệt sầu mi khổ kiểm a. Sakura đạo, Long thiếu bên ngoài người cũng nói như vậy ngươi, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Trần Mập Mạp nói theo, người lão đại, có muốn hay không chúng ta đi tìm cái họ kia bàn, đem hắn mang tới trong hẻm nhỏ, mặc lên bao bố, gõ muộn côn, mẫu thân mấy cây gậy giết chết hắn. Sakura đạo, ngươi cho rằng là hắn là ngươi a, còn mấy cây gậy gõ chết hắn, hắn tu vi mạnh bao nhiêu ngươi biết không? Trần Mập Mạp ngẩn người một chút, đạo, đây, Mạng Đà La nhìn Long Phi có chút nói, ngày bây giờ khẩn yếu nhất không là đối phương Bàn Thịnh, mà là ngươi tu vi. Hôm nay đã công bố khảo hạch quy tắc, nhất định phải linh tiên cảnh giới tu vi mới tham ngộ thêm. Điều quy tắc này cũng là nhằm vào Long Phi, lúc trước cũng không có, tại sao biết Long Phi là vào tiên cảnh giới, bỗng nhiên ra nhiều điều này đây, rất hiển nhiên là nhằm vào Long Phi, Trần Mập Mạp cũng tỉnh táo lại, đạo, ngày đúng vậy, lão đại. Không có nhị phẩm tiên căn liền không cách nào đột phá. Phục Vân Sang lập tức nói, người ta mua tới cho ngươi nhị phẩm tiên căn. Sakura đạo, người Vân Sang tỷ, hiện tại cũng không có ai với Phong Nguyên Thương Minh làm ăn, coi như ngươi muốn mua, sợ rằng cũng không có ai bán a. Này khai thiên nhất tộc là muốn đuổi tận giết tuyệt, bức tử người a. Mẹ! Lẽ nào lại như vậy? Phục Thiên Long cả người nước bùng. Thở phì phò đi tới, Phục Vân Sang hỏi một tiếng, nghe thế nào? Phục Thiên Long đạo, nghe ta đi mua một thức ăn, cũng không cho ta mua, nói không với Phong Nguyên Thương Minh người làm ăn, đây không phải là muốn giết chết người sao? Số từ 1930.